thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1081 trái tim yêu ma 2. Đứng ở trước căn cứ thời không, Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng một nhóm 8 tên đệ tử chân truyền tụ ở chung một chỗ. Nhìn ác ma đại quân chạy tán loạn cũng thở phào một cái. Có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Dục huyết chi hoàng là bị mất ở trên tay bọn họ, hôm nay lại ở trong tay họ đoạt được. Coi như là lấy công đi đền bù sai lầm của mình. Có câu nói kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, sau khi chiến đấu, hồi tưởng lại. Kết quả cơ bản vẫn là cùng với dự đoán lúc trước của bọn họ giống nhau, chẳng qua là quá trình vô cùng gian khổ. Lòng tin mà mọi người công kích căn cứ thời không là tới từ tin tức trinh sát về của Tạp Mễ Lạp. Người nào cũng không ngờ rằng, lúc khai chiến chân chính lại còn có hai đầu địa ngục yêu ma cường đại ẩn giấu ở bên trong dục huyết chi hoàng. Co đầu rút cổ không ra. Hoàn hảo mọi người đột nhiên tập kích, trước tiên giết được một đầu địa ngục yêu ma, sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận. Thật là hiểm a. Tôn Ức thu pháp khí, cảm khái một tiếng nói. Đúng vậy a, thiếu chút nữa liền chết ở trong tay của một ít yêu ma này rồi. Trầm Canh phụ họa nói. Ha ha ha, mọi người nghe được đều nở nụ cười. Tiểu sư đệ, xuống đây đi. Lý Hùng hướng lên bầu trời chiêu hô một tiếng. Tới đây. Lâm Hy Tu Ú Vinh Quy Quy To Y từ phía trên thiên không bay vút xuống. Thời điểm hạ xuống mặt đất thuận thế thu tứ cực đại uyển lại. Tiểu sư đệ, lần này đa tạ ngươi. Nếu không có thuần dương tiên đan của ngươi, chúng ta sợ rằng rất khó thành công. Đúng vậy a, trận đánh này vô cùng khó khăn. Ta thiếu chút nữa cũng muốn bỏ chạy rồi. May là ta còn nhớ ở trong thứ nguyên tiểu tiên đại có một vạn thuần dương tiên đan. Ha ha ha, Dương Tín nói có chút khoa trương rồi. Bất quá quả thật là như thế. Đừng nói đan được, ngươi lần này cũng lập công lớn, kiềm chế một ít địa ngục yêu ma, đảo loạn chiến trường không nói, còn giết hai đầu yêu ma tiên đạo cảnh. Đây cũng là công lớn. Mọi người vây lấy Lâm Hy liên tục nói. Đối với tiểu sư đệ này, mọi người là yêu thích cùng quý trọng, phát từ trong nội tâm, chân chính giống như là người của mình. Luyện khí đệ tử trong nội môn, phần lớn chân truyền đệ tử đều là không muốn vui vẻ gặp gỡ. Ngược lại không phải là vấn đề xem thường, mà là cảnh giới tầng thứ của song phương bất đồng. Căn bản không phải người cùng đạo cho nên không có chung đề tài nhiều. Nhưng mà Lâm Hy bất đồng, đại thủ bút 8 vạn thuần dương tiên đan không nói, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Trong chiến đấu lần này chân chính tính toán ra, mấy lần xuất thủ của Lâm Hy còn chưa tính là rất nhiều. Nhưng ấn tượng lưu lại cho mọi người cũng rất khắc sâu. Bất luận là trí tuệ, cơ mẫn, nắm chắc đối với thời cơ cùng với cảm giác được trước khi nguy hiểm tới, bao gồm kiếm thuật đẹp mắt, cường đại, nhất kích tất sát để cho tất cả mọi người có ấn tượng khắc sâu. Đây căn bản không phải là để khí luyện khí cảnh bình thường có thể làm được. Lâm Hy toát ra hoàn toàn là một loại bản năng chiến đấu thân kinh bách chiến, thiên truy bách luyện. Đây không phải đơn giản ấm sắc thuốc, nuốt đan dược là có thể làm được. Đặc biệt là chạy trốn địa ngục yêu ma đột nhiên ám sát nhìn như đơn giản. Nhưng loại cảm giác sớm biết trước nguy hiểm này cùng với năng lực chạy trốn vừa vặn chính là phương hướng mà rất nhiều đệ tử tiên đạo, bao gồm đệ tử chân truyền cố gắng bồi dưỡng. Trên con đường tiên đạo nguy hiểm nặng nề, chẳng những muốn có lực chiến đấu cường đại, còn phải có cảm giác đối với nguy hiểm cường đại. Đây mới chính là đạo lý bảo đảm mãi mãi trường tồn, vĩnh không ma diệt. Các vị sư huynh, các ngươi cũng đừng có nói giỡn với ta. Hai đầu yêu ma kia căn bản không tính là của ta. Nếu không phải là các ngươi ở phía trước hấp dẫn bọn họ, hấp dẫn lực chú ý của bọn nó, lấy thực lực hiện tại của ta làm sao có thể đắc thủ. Lâm Hy lắc đầu nói. Hắn bây giờ còn không có thực lực chính diện chống lại địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh. Có thể giết được hai đầu yêu ma kia chủ yếu vẫn là bởi vì mấy vị chân truyền sư huyên thần tiêu tông ở trước mắt. Lâm Hy không muốn chiếm tiện nghi của bọn hắn. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng có tranh cãi nữa. Một là một, hai là hai. Hai đầu địa ngục yêu ma này là ngươi giết thì chính là ngươi giết. Quy củ của tông phái xưa nay đã như vậy. Ngươi nếu như còn tranh giành, chính là chẳng khác gì vũ nhục chúng ta. Lý Hùng nói đây. Lâm Hy ngây ngốc. Tiểu sư đệ, Lý sư đệ nói không sai. Đều là người mình, ngươi cũng không nên từ chối. Phần thưởng tông phái công huân chỉ khi giết địa ngục yêu ma kia ngươi chưa chắc lọt vào mắt xanh. Nhưng mà phần thưởng tông phái điểm cống hiến hẳn là đối với ngươi có chút hữu dụng. Chu Thiên Hoàng cũng cười nói. Lâm Hy ngẩn ngơ, tất cả mọi người đều nhìn, nếu như lại từ chối liền thật khiến cho nhân tâm không vui. Nhớ tới ở chỗ để ngũ thần phi còn thiếu một chút tông phái điểm cống hiến. Lâm Hy rốt cuộc gật đầu, cười khổ nói hai chấm. Vậy cũng tốt, ha ha, vốn nên là như vậy. Người mình cần gì khắc khí như vậy. Đám người Lý Hùng, Dương Tín vỗ vỗ bả vai của Lâm Hy, vui vẻ nở nụ cười. Trong đệ tử nội môn, có rất ít người giống như Lâm Hy. Để cho mọi người nguyện ý thân cận với hắn, cũng phát ra muốn giúp hắn thật lòng. Phải biết rằng, đối với những đệ tử thần tiêu tông khác, mặc dù bọn họ cũng sẽ nguyện ý giúp đỡ, nhưng phần lớn là nguyên nhân hệ xuất đồng nguyên. Ở trên mặt cảm tình lại cũng không thân cận như vậy, càng không có khả năng cùng Lâm Hy hỉ hả kề vai sát cánh như vậy. Hoàn toàn là bộ dạng người mình. Đúng rồi, tiểu sư để trái tim của vài đầu địa ngục yêu ma này cho ngươi. Chu Thiên Hoàng lấy ra pháp kiếm của mình, thủ đoạn lưu loát, rất nhanh đem mấy cỗ thi thể yêu ma trên mặt đất xé ra, đem trái tim yêu ma lớn nhỏ cỡ nắm tay ở bên trong lấy ra ngoài. Đỏ thấm, đưa cho Lâm Hy. Lần này Lâm Hy cũng không cự tuyệt, một phen nhận lấy, mừng rỡ nói hai chấm. Đa tạ rồi. Trái tim của địa ngục yêu ma rất nhiều, hơn nữa còn đang nhảy lên thình thịch, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Những địa ngục yêu ma này bị chết còn chưa lâu, trong trái tim còn hàm chứa năng lượng cường đại. Những địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh này, ma khí trong trái tim so sánh với ác ma đại lĩnh chủ luyện khí để thập trọng đâu chỉ tinh khiết, cao cấp hơn gấp 10 lần. Loại ma khí của tiên đạo cảnh này chính là thứ A-tu-la đại pháp cần nhất. Lâm Hy ở vị diện chinh chiến chi địa đã hấp thu đại lượng tâm hạch ma khí của ác ma đại lĩnh chủ. A-tu-la ma khí đã đạt đến trình độ đại thành. Đây đã là cực hạn. Nếu muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải có năng lượng càng cao cấp hơn. Mà trái tim của 10 tên địa ngục yêu ma chính là tài liệu tốt nhất. Chương 1082 mơ thầm lo lắng. 1. Nhận lấy trái tim yêu ma mà Chu Thiên Hoàng đưa tới, lại lấy ra trái tim của hai đầu yêu ma mà mình giết kia. Trên người Lâm Hy đan điền chấn động, A-tu-la ma khí cuồn cuộn lại phủ kín toàn thân, biến thành bộ dạng mà mọi người lần đầu tiên thấy Lâm Hy. A-tu-la đại pháp nhiếp. Lâm Hy cũng không kiêng kỵ, toàn thân ma khí vỡ ra, A-tu-la ma khí đen nhánh đột nhiên tản ra, bao lại 10 khỏa trái tim của địa ngục yêu ma lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó bắt đầu thu lấy năng lượng trong đó. 10 khỏa trái tim của địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh, trong mỗi một khỏa đều hàm chứa năng lượng bàng bạc. Đối với Lâm Hy mà nói có tác dụng to lớn. Loại vật này ngàn vàng khó mua, có công huân chỉ cũng không mua được, chỉ có dựa vào chính mình đi săn giết. Lấy thực lực hiện tại của Lâm Hy, nếu như không phải là mượn lực lượng của 8 tên chân truyền đệ tử, căn bản không chiếm được nhiều trái tim của địa ngục yêu ma như vậy. Ông, sau khi A-tu-la ma khí bao phủ lấy 10 khỏa trái tim của địa ngục yêu ma, phát ra một cỗ âm thanh ông minh. Xuyên thấu qua ma khí mờ mịt có thể thấy được 10 cỗ năng lượng hắc ám giống như mực nước, lớn bằng cánh tay, từ trong 10 cái tâm tạng huyền phù xông ra, xuyên qua hư không, rót vào trong cơ thể Lâm Hy. Cố năng lượng trí tinh trí thuần này thuộc về năng lượng tinh hoa nhất trên người địa ngục yêu ma. A-tu-la đại pháp trên người Lâm Hy nhận được cố hắc án ma khí cao đẳng tinh thuần nhất này giúp đỡ, nhất thời tinh thần tăng mạnh. Ma khí quanh thân Lâm Hy tăng mạnh, từng phiến tử lân đột nhiên dưới làn da hắn bay ra, hình thể cũng đột nhiên cao lên, khuôn mặt vốn là trắng nõn trở nên càng thêm tái nhợt. Tuấn giật, để lộ ra một cỗ mị lực tà dị. Hống, ma khí sôi trào trong hư không phát ra một trận tiếng gầm dữ tợn thê lương, tràn đầy vị đạo giết chóc. Ma khí hội tụ ở phía sau Lâm Hy hóa thành một đạo văn tự có phong cách cổ xưa. Loại văn tự này là tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Nếu như nhìn kỹ lại có thể phân biệt ra được. Cùng với chữ sát có mấy phần giống nhau. Hống, tư không gầm thép. Một cỗ chiến ý ngất trời hỗn hợp với ma khí thâm trầm từ trên người Lâm Hy xông thẳng lên. Dung chuyển bầu trời, quấy động mây đen trên thiên không. Đây là cái gì? Đám người Chu Thiên Hoàng thất kinh. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy trên người Lâm Hy xuất ra ma khí. Nhưng mà thời điểm lần đầu tiên cũng không kinh người như vậy. Đây căn bản không phải là ma đạo tuyệt học bình thường, đây là tuyệt học của địa ngục yêu ma. Tôn ấp cũng lấy làm kinh hãi. Không phải đâu. Mọi người nghe vậy cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không sai, đây còn không phải đơn giản là yêu ma tuyệt học bình thường. Nếu như ta không nhìn nhầm, đây hình như là tuyệt học của Atula nhất tộc ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới. Tôn ức lắc lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Mọi người liên tục kinh hãi, ngay cả Từ Đức, Hoàng Lượng cũng khẽ biến sắc. Hai người cùng Lâm Hy đều là đệ tử của chấp pháp điện. Bọn họ mặc dù cũng cảm thấy ma khí trên người Lâm Hy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ tới sâu như vậy. Tôn sư đệ, ngươi không nhìn nhầm đâu. Atula nhất tộc ở chỗ sâu của địa ngục đại thế giới. Nơi đó nguy hiểm nặng nề. Ngay cả đệ tử chân truyền như chúng ta cũng không có năng lực thâm nhập vào đó. Tu vi của tiểu sư đệ mới là luyện khí cảnh, làm sao có thể nhận được tuyệt học của Atula nhất tộc? Hoàng Lượng không tin nói. Tôn ức nói chuyện không khỏi quá giật gân rồi. Không sai, Atula nhất tộc thực lực cường đại, lấy thực lực của chúng ra rất ít khi nhìn thấy. Tôn sư đệ, ngươi có khả năng nhìn nhầm rồi. Từ Đức cũng nói, không sai được. Thời điểm trước kia ta ở tại địa ngục đại thế giới, đã từng thấy qua vị sư huyên nắm giữ thời không quy tức săn giết một đầu Atula chiến sĩ. Hắn còn chém xuống một bàn tay của Atula cho chúng ta xem. Qua lần đó ấn tượng của ta rất sâu, cái loại khí tức này cùng với khí tức trên thân tiểu sư đệ giống nhau như đúc. Tôn ấp trầm tư nói hai chấm. Lấy thực lực của tiểu sư đệ dĩ nhiên không thể nào vào được chỗ sâu địa ngục đại thế giới. Chúng ta cũng không thể đạt đến Atula phúc địa. Bất quá nếu muốn đạt được Atula ma công cũng không nhất thiết phải tiến vào trong đó. Theo ta được biết, phúc địa của Atula nhất tộc sinh trưởng một gỗ Atula thánh thổ cử đại thần kỳ, có thể kết xuất ra Atula quả thực. Nếu như có thể nhận được Atula quả thực thì cũng có thể đạt được tuyệt học của Atula nhất tộc. Tôn ấp ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Hy một cách thật sâu hai chấm. Tiểu sư đệ lại là một nhân loại thuần chính. Theo ta thấy, hắn rất có thể là nhận được một trái Atula quả thực rồi. Một câu nói, mọi người nhất thời đều trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy có chút phức tạp, có chút lo lắng. Tiên đạo đệ tử học tập ma đạo tuyệt học cũng không phải là chuyện gì không được. Tà Thánh Vương trong thập đại Thánh Vương còn là không phải học được một môn tà đạo công pháp thượng cổ sao, còn không có chuyện gì. Chỉ cần ở bên ngoài không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, người người oán trách, huyết tế thành trì, không bại hoại danh tiếng của tông phái thì bình thường tiên đạo tông phái đối với chuyện này là mở một mắt, nhắm một mắt. Tám người vốn là cũng không để ý. Nhưng mà Lâm Hy tu luyện Atula đại pháp, cố gì tượng vừa xuất ra lập tức không đúng. Ma đạo ma khí cùng địa ngục ma khí là hoàn toàn bất đồng. Địa ngục ma khí nếu so với ma đạo ma khí thì thâm trầm hơn. Một ít ma đạo cường giả cũng được xưng là lợi hại. Nhưng mà cùng so sánh với nhóm yêu ma chân chính ngủ đông ở chỗ sâu nhất địa ngục đại thế giới, căn bản khác biệt giống như là suối nhỏ với sông lớn. Ma đạo chẳng qua là nhân loại lợi dụng địa ngục ma khí, nhưng mà yêu ma liền là địa ngục sinh vật thuần túy rồi. Đối với hai loại người này, thái độ của tiên đạo tông phái hoàn toàn không giống nhau. Tiên đạo tông phái cũng không khích lệ môn hạ đệ tử học tập tuyệt học tà đạo, ma đạo. Nhưng nếu như học nhưng mà không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, trên căn bản cũng sẽ có thể nhìn xuống. Chẳng qua nếu như là tuyệt học địa ngục yêu ma thuần túy liền hoàn toàn không giống nhau rồi. Đặt ở trong một ít trung tiểu tông phái, môn hạ đệ tử tu tập tuyệt học yêu ma, đó chính là phải lập tức giết chết. Coi như là ở trong đại tông phái cũng là kiêng kỵ nặng nề, cực kỳ không thích. Chuyện này nói lớn không lớn, lấy địa vị thập thánh vương của Lâm Hy, cộng thêm lập rất nhiều công lao, chưa chắc không thể dung nhẫn hắn. Nhưng mà nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Chuyện ngày hôm nay ai cũng đừng nói ra. Chương 1083 mơ thầm lo lắng. 2. Chu Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sắc bén quét qua trên mặt mọi người hai chấm. Thời gian tiểu sư để gia nhập Thần Tiêu Tông còn ngắn, không biết một chút quy củ trong tông phái cũng là bình thường. Chúng ta làm sư huynh không biết thì cũng thôi đi, biết rồi tự nhiên là muốn để ý nhiều hơn một điểm. Nếu ai đem chuyện này nói ra, đến lúc đó đừng trách mọi người không phải là sư huynh đệ. Sư huynh yên tâm đi, tiểu sư đệ là người không tệ, làm người trưởng nghĩa, mọi người sẽ không làm ra chuyện tình trở mặt đi hại hắn. Lý Hùng nói. Ừ, chuyện này quá nhạy cảm. Chu sư huynh mặc dù nói nghiêm trọng một ít, nhưng mà tiểu sư đệ đã giúp chúng ta, nếu ai hại hắn liền thật sự quá đáng rồi. Dương Tín ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chuyện này người nào cũng đừng nói ra ngoài, Dương Tín nói. Mọi người liên tục gật đầu. Chuyện một người ở trong vòng tròn ám hại người mình, hạ thủ sau lưng đều là chuyện đại kỵ, bị mọi người tức giận. Mọi người đã đem Lâm Hy nhét vào trong vòng tròn của mình, chính là đem hắn trở thành người mình. Người phản bội người mình, tất cả mọi người đều sẽ cho là vô liêm sỉ. Tốc độ tu luyện của Lâm Hy rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, một tiếng ầm vang, một đạo ma khí phóng lên cao. Trên người Lâm Hy tản mát ra một luồng sóng khí tức mạnh mẽ, hắc ám mà thâm trầm, lộ ra một cỗ khí tức sát lục lãnh khốc cùng chiến ý vô thượng. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Hy mở mắt ra, rất nhanh tản đi ma khí ở trên người. Ngay cả tử sắc lân phiến ở bên ngoài thân thể cũng đã biến mất. Trong một trận tiếng ca sát vang vọng, thân thể cao lớn của Lâm Hy dần dần khôi phục lại độ cao bình thường. Xa xa trong hư không, 10 khỏa trái tim của yêu ma tiên đạo cảnh, năng lượng hoàn toàn hao hết, hóa thành cát đá, từ không trung rơi xuống. Mượn sự trợ giúp của 10 khỏa trái tim yêu ma, A-tu-la đại pháp của Lâm Hy cuối cùng cũng thành công. Ông, Lâm Hy chậm rãi đứng dậy, khớp xương ken két rung động. Từng luồng sóng A-tu-la ma khí cường đại trong cơ thể giống như giang hà bôn đằng vận chuyển ở trong người hắn. Lâm Hy cảm giác được chân khí trong cơ thể lại hùng hồn không ít, lực lượng so với lúc trước cũng tăng thêm rất nhiều. A-tu-la đại pháp đại viên mãn để cho Lâm Hy lại có thêm một môn khoáng thế tuyệt học cấp độ đại viên mãn. Một thân thực lực lại gia tăng thêm rất nhiều. Thật là thoải mái a. Ánh mắt Lâm Hy quét qua cả đại địa, chỉ cảm thấy độ thân mật của cả không gian cùng với mình đều tăng thêm rất nhiều. Không hề giống như lúc trước, không hợp nhau, bị hạn chế lớn. Ông, trong lỗ mũi Lâm Hy phun ra hai cỗ ma khí khói đen. Hai cỗ ma khí này phun ra cũng không khuyết tán ra mà là trực tiếp xông vào chỗ sâu thời không. Một luồng ý thức của Lâm Hy theo đạo ma khí này xuyên qua tầng tầng không gian. Trong nháy mắt cảm thấy chỗ sâu thời không có một cỗ địa ngục ma khí năng lượng nguyên tuyền bàng bạc. Đó là một tòa thâm uyên cử đại, hắc ám thâm thúy, thật giống như là một cái đồng không đáy có năng lượng vô tận. Mỗi một sinh mệnh ở trước mặt tòa thâm uyên này nhỏ bé tựa như một con kiến hôi. Đây chính là địa ngục thâm uyên sao? Trong lòng Lâm Hy nói thầm. Sau khi A-tu-la đại pháp đạt đến đại viên mãn, Lâm Hy so sánh với bất kỳ lần nào đều cảm giác được lực lượng của tòa địa ngục thâm uyên này rõ ràng hơn. Năng lượng hắc ám vô tận giống như sóng lớn chạy trồm gầm thét ở trong đó. Cỗ năng lượng này dễ dàng có thể đem một đầu yêu ma tiên đạo cảnh bóp thành phấn vụn. Hiện tại Lâm Hy rốt cuộc có thể cảm giác được những thứ cảm giác của địa ngục sinh vật kia rồi. Tòa địa ngục thâm uyên này như xa như gần, nhìn như đang ở trước mắt, kỳ thực lại ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới. cách nhau mấy chục vạn, trăm vạn không gian. Nó là lực lượng nguyên tuyền của tất cả địa ngục sinh vật. Tiểu sư đệ, một trận âm thanh quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến. Trong lòng Lâm Hy chấn động, phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy Chu Thiên Hoàng vẫy tay với mình, vẻ mặt nghiêm túc hai chấm. Tiểu sư đệ, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Dứt lời hướng căn cứ thời không ở phía sau đi tới. Chu sư huynh, trong lòng Lâm Hy kinh ngạc, vẻ mặt này của Chu Thiên Hoàng có chút kỳ quái. Bất quá không suy nghĩ nhiều, hắn vẫn là đi theo. Ở một chỗ góc tường bí mật ngoài căn cứ thời không, Chu Thiên Hoàng cùng Lâm Hy dừng lại. Ở một bên còn có hai vị sư huynh khác của Lâm Hy là Từ Đức và Hoàng Lượng. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới tu luyện là A-tu-la đại pháp. Ba người liếc nhìn nhau, đầu tiên vẫn là Từ Đức mở miệng. Các ngươi làm sao biết? Lâm Hy kinh ngạc, bất quá ở trước mặt Từ Đức, Hoàng Lượng, hắn cũng không cần thiết giấu diêm hai chấm. Đúng vậy, ta tu tập chính là A-tu-la đại pháp. Mấy tháng trước ta ở Đao Sơn tiểu địa ngục đoạt được một trái A-tu-la quả thực. Cái công pháp này chính là như thế mà có được. Nếu bọn họ đã đoán được, lại là đồng môn sư huynh, Lâm Hy cũng không cần phải che giấu. Kế tiếp, đem chuyện đã xảy ra nói cặn kẽ một lần. Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng nghe được tế ngộ của Lâm Hy cũng là hai mặt nhìn nhau. Tôn Ức đoán không sai, Lâm Hy lấy được quả nhiên là A-tu-la quả thực. Đối với phen tế ngộ này của Lâm Hy, mọi người cũng không biết nói là vận khí tốt hay là nói hắn vận khí không tốt. A-tu-la thánh thụ là thánh thụ của địa ngục đại thế giới, niên đại rất xa xưa, liền tương đương với tiên la thánh thụ của thần Tiêu Tông, đều là có giá trị chiến lực rất nặng, là thần vật có thể quyết định hưng suy cả một tông phái, một chủng tộc, dõi mắt cả vũ trụ. Thánh thụ như vậy cũng là cực kỳ chân quý, hơn nữa đều rất ít ỏi. Quả thực do những thánh thụ này kết xuất ra cực kỳ chân quý. Lâm Hy nhận được một trái A-tu-la quả thực là tuyệt đối không có đạo lý vứt đi. Nhưng mà loại vật này cũng tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy. Tiểu sư đệ, sau này môn A-tu-la đại pháp kia ngàn vạn lần đừng sử dụng trước mặt người khác. Hoàng Lượng đột nhiên nói, một bộ ngữ tâm trọng trường, cực kỳ trịnh trọng. A, Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, cho dù là muốn sử dụng mà nói cũng không được bại lộ thân phận bị người nhận ra. Từ Đức cũng nói. Ba người đều là thần sắc nghiêm túc nhìn Lâm Hy. Loại vẻ mặt này Lâm Hy lúc trước còn là chưa từng thấy qua, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Mấy vị sư huynh, ta biết đây là ma đạo tuyệt học, bất quá, nghiêm trọng như vậy sao? Tà Thánh Vương trong thập đại Thánh Vương thần Tiêu Tông chúng ta tu luyện chính là tà đạo tuyệt học, nhưng mà trong tông cũng không nói gì nha. Lâm Hy giật mình nói. Hắn không nghĩ tới ba người đem hắn gọi tới đây là vì chuyện này. Chương 1084 đọa lạc giả. Cái đó không giống. Tiểu sư đệ của ngươi không phải là ma đạo tuyệt học, là địa ngục tuyệt học. Chu Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng nói, thần sắc ngưng trọng hai chấm. Trong tông đối với cái này có kiêng kỵ rất nhiều. Lâm Hy nhìn ba người trầm mặc không nói. Trong một sát na, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều ý niệm, mơ hồ có chút hiểu được ý tứ của Chu Thiên Hoàng, nhưng thủy chung cuối cùng vẫn còn có chút không minh bạch. Mấy vị sư huynh, ta thật sự có chút mê hoặc. Ma đạo, tà đạo cùng địa ngục tuyệt học hẳn là không có gì khác biệt. Đặc biệt là ma đạo cùng địa ngục yêu ma, sử dụng ma khí hẳn là đồng dạng với nhau. Thật sự có phân chia nghiêm khắc như vậy sao? Hơn nữa, chỉ cần làm chính đáng, không làm sằng làm bậy, trong tông chắc có lẽ sẽ không làm như vậy đi. Lâm Hy nói, hắn không nghĩ tới chính mình nuốt một trái A-tu-la quả thực còn là nuốt luôn cái vấn đề này. Tiểu sư đệ, đúng như lời ngươi nói, thời gian ngươi gia nhập trong tông còn ít, rất nhiều thứ không phải là rất rõ ràng. Tà đạo cùng ma đạo tuyệt học, chỉ cần ngươi không đem người bình thường hạ thủ, không làm ra những chuyện tình quá mức hung tàn, chu diệt người trong thế tục, trên căn bản trong tông phái cũng sẽ không quản. Dù sao, tiên đạo cùng ma đạo ấm chứng lẫn nhau, nói không chừng còn có thể có điều lĩnh ngộ. tu vi cao hơn một tầng. Tiên đạo đại thế giới mặc dù không khuyến khích làm chuyện như vậy, nhưng bí mật làm như vậy cũng không ít. Chu Thiên Hoàng mở miệng nói hai chấm. Theo ta được biết, tổ sư Thái Nguyên Cung năm đó từng học trộm qua ma đạo tuyệt học, xác minh lẫn nhau, sáng tạo ra rất nhiều công pháp cường đại. Thần Tiêu Tông chúng ta cũng có chuyện như vậy. Một ít bí mật kia của tiên đạo đại thế giới, Hoàng Tuyền Thái Tử biết rõ. Loại đệ tử chân truyền như Chu Thiên Hoàng cũng có thể biết rõ. Tiên đạo cùng ma đạo học trộm tuyệt học lẫn nhau, sau đó chính tà ấm chứng ở trong đáy lòng mọi người đều biết. Nếu không mà nói, lấy phong cách làm việc của tiên đạo tự hào là chính, lại làm sao có thể để cho môn hạ đệ tử tu tập tà đạo, ma đạo? Nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng loại tuyệt học địa ngục yêu ma bất đồng, đây liên quan đến kiêng kỵ cùng nỗi đau của rất nhiều tông phái. Chu Thiên Hoàng ngừng một chút nói, Chu Sư Huyên nói không sai, chuyện này ngươi nhất thiết không thể coi như không quan trọng. Từ Đức, Hoàng Lượng cũng phù họa nói, đây là vì cái gì? Lâm Hy không nhịn được nói. Hắn từ trong biểu lộ của ba người cũng cảm thấy có một chút gì đó khác thường. Tựa hồ không hề chỉ đơn giản như mình tụ tập yêu ma tuyệt học, còn có một thứ gì khác. Ai? Chu Thiên Hoàng nhìn Lâm Hy một cách thật sâu, thở dài một tiếng, nói hai chấm. Chuyện này nói cho ngươi biết cũng không sao. Nếu không mà nói, lấy tình huống bây giờ của ngươi, tương lai còn không chừng sẽ xuất hiện cái đại sự gì. Kế tiếp, Chu Thiên Hoàng lại nói ra một đoạn bí ẩn. Tiểu sư đệ, ngươi có chú ý tới thời điểm ngươi tu luyện A-tu-la đại pháp, toàn thân xuất hiện dị biến, thân thể sinh ra rất nhiều tử lân? Chu Thiên Hoàng nói. Lâm Hy liền giật mình nhưng ngay sau đó gật đầu, nói hai chấm. Quả thật như thế. Bất quá loại biến hóa này chỉ có thời điểm lúc ta vận công mới xuất hiện. Một khi kết thúc là có thể biến mất, một lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Đó cũng không phải là lần đầu tiên thân thể của Lâm Hy phát sinh biến hóa. Ban đầu ở song lô tiểu địa ngục đã nuốt viên nội đan của ma long lính chủ. Thân thể của Lâm Hy đã từng phát sinh dị biến. Biểu hiện thân thể sinh ra lân phiến có chút giống long nhân. Sau đó lại tu tập thánh long đại pháp cũng từng biến hóa nhục thân từ người hóa rồng biến thành một cái hoàng kim thánh long. Tiếp đó cho tới A-tu-la đại pháp bây giờ. Lâm Hy tựa hồ đã quen loại biến hóa thân thể này. Bí mật. Lâm Hy cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì. Đối với hắn cũng cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Tiểu sư đệ, ngươi là có thể sau khi biến hóa còn có thể khôi phục nhân thân bình thường. Nhưng mà ngươi cũng biết rõ, có ít người sau khi biến hóa lại không thể biến trở lại nữa. Một bên Từ Đức sâu kín thở dài một tiếng, mở miệng nói. A, thân thể Lâm Hy chấn động, rốt cuộc lộ ra thần sắc giật mình, thiếu chút nữa đứng lên. Tiểu sư đệ, ngươi coi như là tương đối may mắn. A-tu-la mặc dù là ma trong ma, nhưng coi như là ngoại tộc trong địa ngục đại thế giới. Ở trên hình thể cùng nhân loại chúng ta có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng mà những yêu ma khác, trong ngoài thân thể cùng nhân loại chúng ta có kết cấu hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn thuộc về sinh mệnh tính chất bất đồng. Rất nhiều người sau khi tu tập địa ngục tuyệt học, thân thể biến hóa hoàn toàn là hóa thân địa ngục yêu ma, không thể biến hóa trở lại. Hoàng Lượng cũng ở một bên nói. Ba người nhìn Lâm Hy trong mắt cũng là một bộ dáng u sầu. Lâm Hy nhìn ba vị chân truyền sư huyên trong lòng phập phồng. Hắn mặc dù tu tập A-tu-la đại pháp cùng thánh long đại pháp, có thể biến hóa nhục thân, nhưng cũng không hướng vào bên trong đi suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện thân thể biến hóa phát sinh dị trạng, mỗi lần đều có thể bình thường biến mất, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Không nghĩ tới nguyên lai ở trước hắn đã có trải qua như vậy, hơn nữa rất có thể biến thành hoàn toàn triệt để so với hắn. Nhưng mà, như vậy hẳn là cũng không đủ để cho tông phái đối với việc này giữ kín như bưng đi. Loại ngoài ý muốn này đối với người tu tập mà nói cũng là một chuyện thống khổ. Không đủ để cho tông phái kiêng kỵ như vậy đi. Lâm Hy khẽ cau mày nói, tu tập ma đạo tuyệt học, thân thể phát sinh dị biến, biến hóa không trở lại. Đó cũng là ngoài ý muốn, cũng là bi kịch. Ở Lâm Hy xem ra,

đoạt lại dục huyết chi hoàng quả thật đối với nhóm chân truyền đệ tử ở căn cứ thời không khác đã tạo thành trùng kích cùng chấn động cực lớn. Một hai ngày này mọi người nhận được đại lượng không gian pháp phù đều là tới từ các căn cứ thời không khác, cơ hồ đều là cầu viện. Dưới đây, mọi người đều đem tất cả pháp phù nhận được nhìn một lần đi. Sau đó chúng ta lại quyết định làm như thế nào. Chu Thiên Hoàng đem một tấm pháp phù truyền tới. Đọc nội dung trên đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Hy cũng ngồi ở trong đó nhất nhất đọc những không gian pháp phù hồi báo này. Từng đạo tiên khí truyền vào, sau đó từng đạo tin tức truyền vào trong đầu, Lâm Hy dần dần nhíu mày. Trừ dục huyết chi hoàng, từng cái căn cứ thời không cơ hồ cũng phát tin tức tới, thậm chí còn là cực kỳ gấp rút, nói năng cực kỳ khẩn thiết, cơ hồ đều hy vọng mọi người ở dục huyết chi hoàng chạy đi hỗ trợ chính mình. Hiện ở loại tình huống này không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi ước nguyện ban đầu, vượt qua phạm vi năng lực mà lúc mọi người phát ra pháp phù. Có một ít căn cứ thời không tình huống hết sức nguy hiểm nhưng mà khoảng cách vô cùng xa, biên độ không gian vô cùng to lớn. Hơn nữa ở giữa còn cần trải qua rất nhiều căn cứ thời không, trên đường đi nguy hiểm nặng nề. Nhưng mà tình huống của đối phương cơ hồ cũng đem đám người Lâm Hy làm thành hy vọng duy nhất. Không nghĩ tới tình huống đã nguy cấp đến loại tình trạng này. Tôn ức đem pháp phù ném đi, thần sắc hết sức nghi trọng. Chúng ta nơi này là nhân số nhiều một chút, nhưng mà những địa phương khác lại không có được nhiều chân truyền đệ tử như chúng ta trấn thủ. Tình huống so với chúng ta chênh lệch như vậy cũng là bình thường. Trầm Canh nói thì nói như thế, chân mày cũng là nhăn lại thật chặt. Không nghĩ tới nơi này còn có pháp phù của Triệu Huy Triệu Sư Huynh. Ta còn nhớ rõ ban đầu ta từng cùng hắn mạo hiểm ở chỗ sâu thời không. Tình cảnh bây giờ của hắn vô cùng nguy hiểm, ta phải nghĩ biện pháp trợ giúp hắn. Dương Tín cầm lấy pháp phù trong tay, vẻ mặt ngưng trọng. Còn có căn cứ thời không vạn ma chi nhận, tình cảnh của bọn hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Còn có người bị thương ở bên trong, đều là đồng môn, không thể thấy chết mà không cứu a. Lý Hùng cũng nói, trong tay cầm một tấm pháp phù. Còn có căn cứ thời không chiến thần chi ngạc. Lý Mộng Long, Lý Sư Huyên trấn thủ nơi đó hướng ta cầu trợ. Trước kia hắn đã cứu ta, ta phải nghĩ biện pháp giúp đỡ hắn. Tôn ấp cũng mở miệng nói.